Nhân tiện thì cung cấp luôn cho các bạn tên gọi các tháng như sau. Tháng 1 Chính Nguyệt Trăng Duê, Mạnh Xuân Meng Chun, Sơ Xuân Chu Chun, Khai Tuế Cai Xui, Phương Tuế Phang Xui, Đoan Nguyệt Đoan Duê, Trinh Nguyệt Trăng Duê. Tháng 2 Trọng Xuân Trông Chun, Hạnh Nguyệt Sinh Duê, Lệ Nguyệt Ly Duê, Hoa Chiêu Hua Trao, Trung Xuân Trông Chun, Hoa Nguyệt Hua Duê, Lịnh Nguyệt Linh Duê. Tháng 3 Quý Xuân Di Chun, Mộ Xuân Mơ U Chun, Đào Nguyệt Tao Duê, Tàm Nguyệt Can Duê, Đào Lãng Tao Lang, Mạt Xuân Mo Chun, Vãn Xuân Hoan Chun. Tháng 4 Mạnh Hạ Meng Xia, Hoài Nguyệt Hoai Duê, Mạch Nguyệt Mai Duê, Mạch Thu Mai Kiêu, Thanh Hòa Nguyệt Trinh He Duê, Mai Nguyệt Mây Duê, Chu Minh Chu Minh. Tháng 5 Trọng Hạ Trông Xia, Lựu Nguyệt Lưu Duê, Bồ Nguyệt Pu Duê, Trung Hạ Trông Xia, Thiên Trung Tiên Trông. Tháng 6 Quý Hạ Di Xia, Mộ Hạ Mơ U Xia, Hà Nguyệt He Duê, Thử Nguyệt Su Duê, Nhục Thử Du Su, Yêu Nguyệt Yêu Duê. Tháng 7 Mạnh Thu Men Kiêu, Qua Nguyệt Gua Duê, Lương Nguyệt Ly Anh Duê, Lan Nguyệt Lan Duê, Lan Thu Lan Kiêu, Thủ Thu Sâu Kiêu, Xảo Nguyệt Treo Duê. Tháng 8 Trọng Thu Trông Kiêu, Trung Thu Trông Kiêu, Quế Nguyệt Gui Duê, Sảng Nguyệt Xuông Duê, Quế Thu Gui Kiêu. Tháng 9 Quý Thu Di Kiêu, Mộ Thu Mơ U Kiêu, Cúc Nguyệt Du Duê, Vịnh Nguyệt Yong Duê, Cúc Thu Du Kiêu, Huyền Nguyệt Xuan Duê, Thành Nữ Nguyệt Trinh Nu Duê. Tháng 10 Mạnh Đông Meng Rong, Sơ Đông Chu Rong, Lương Nguyệt Ly Anh Duê, Khai Đông Cai Rong, Cát Nguyệt Di Duê, Thượng Đông Sang Rong. Tháng 11 Trọng Đông Trông Rong, Sướng Nguyệt Trang Duê, Trung Đông Trông Rong, Tuyết Nguyệt Xuê Duê, Hàn Nguyệt Han Duê, Long Tiềm Nguyệt Long Chiên Duê. Tháng 12 Quý Đông Di Rong, Tản Đông Can Rong, Lạp Nguyệt La Duê, Băng Nguyệt Binh Duê, Mộ Đông Mơ U Rong. Hai tháng hoa quế không chút đau thương, mọi u buồn đều theo dòng nước chảy ra sông Hán. 3. Phép làm âm lịch thời xưa gọi ngày rằm tháng giêng là Thượng Nguyên Sang Doen, rằm tháng 7 là Trung Nguyên Trông Doen, rằm tháng 10 gọi là Hạ Nguyên Xia Doen. Đó là 3 ngày rằm lớn trong năm. Thiên quan là quan trời. 4. Một phương pháp bắt nguồn từ đạo gia để xem vận mệnh con người dựa theo vị trí 115 sao, đứng đầu là sao? Tử vi, Jiwa, năm tính vận hạn dựa trên 5 sao kim, mộc thủy, hỏa thổ. 6. Nói đơn giản là tạo hiện tượng giả khiến quân địch có nhận định sai lầm về sức mạnh quân ta. Cách chương.